duyên này ta trao tận tay chàng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ mẫu thân, ca ca vội vàng chắp tay cảm tạ. Mặt mày hớn hở, bảy cưới, ta nghi hoặc nhìn mẫu thân. Phụ thân sắc mặt rất khó coi, căng phồng đầy giận dữ. Ca ca vội hỏi, mẫu thân, vậy khi nào sẽ rước cô nương Chu gia vào cửa? Mẫu thân đáp, tam thư lục lễ, tám kiệu lớn, đường đường chính chính, tất nhiên phải hoàn thành đủ các nghi thức. Chọn ngày lành tháng tốt, mới có thể để hai đứa thành thân. À, ca ca ngẩn người, thành thân, phụ thân bực tức nói, mẫu thân con muốn cưới đậu phụ cô nương ấy làm chính thất cho con. Ca ca tê lặng, ta cũng có chút ngơ ngác, dẫu thời nay quan niệm môn đăng hộ đối đã phần nào lỏng lẻo, đề cao đức hạnh hơn, nhưng thực tế, người đời vẫn rất xem trọng gia thế. Không ai muốn để cửa son đỏ của mình hạ xuống, kết duyên với nhà tranh vách đất cả. Điều đó không mấy ích lợi cho sự hưng thịnh của gia tộc. Nếu ca ca cưới nữ nhi của một quan viên đương triều hoặc một tiểu thư có gia thế tương xứng như nhà ta, không chỉ hai bên gia đình có thể tương trợ lẫn nhau, mà môn từ vị tân nương ấy đem tới cũng sẽ được dùng cho tương lai của các cháu trai, cháu gái sau này. Lý lẽ đó, ngay cả một đứa trẻ 8 tuổi như ta cũng hiểu. Sao mẫu thân lại không? Chẳng lẽ mẫu thân bị nhan sắc của cô nương ấy mê hoặc đến mức hồ đồ rồi? Tám ca ca nói, mẫu thân, nhi tử không muốn cưới vợ, chỉ cần nạp nàng làm thiếp là được. Mẫu thân đáp, nhà chúng ta không nạp thiếp, chỉ cưới chính thê. Phụ thân lập tức phản đối, tranh luận với mẫu thân một hồi lâu. Nhưng mẫu thân vẫn giữ nguyên ý, ông nói muốn tìm cho Diệu Tổ một tiểu thư khuê các. Ta đã xem khắp các tiểu thư, khuê nữ trong kinh thành, chẳng có ai đáp ứng yêu cầu của ta cả. Còn cô nương Chu gia, 12 tuổi mất mẫu thân, 13 tuổi mất phụ thân, một thân một mình gánh vác nuôi lớn ba đệ đệ, lại không quên để chúng đi học, tìm đường công danh, đó là sự kiên cường. Cũng là tầm nhìn xa trông rộng của nàng. Lại nói, đại đệ của nàng năm nay 13 tuổi, văn chương đã vượt trội hơn Diệu Tổ, ở thư viện đã vang danh là người đoan trang chính trực. Hai đứa nhỏ còn lại tuy chưa đến trường nhưng đã biết chữ, còn giỏi hơn cả nhi nữ nhà ông. Nói đến đây, mẫu thân liếc nhìn ta, vẻ mặt đầy bất mãn. Người nhà ta quả thực có hơi kém cỏi trong việc học hành. Ta phồng má không phục, nhưng không thể trách ta. Phụ thân cũng đâu khá hơn, đến giờ còn phải tham gia khoa cử. Vì không có công danh, việc thăng tiến càng thêm khó khăn. Phụ thân nghe vậy cũng xấu hổ cúi đầu. Một nhà dân thường, gia phong nghiêm cẩn, cả gia đình đều chăm chỉ, cầu tiến, hơn hẳn nhà chúng ta. Con còn có gì để chê trách? Huống chi, đệ đệ của nàng tương lai đỗ đạt công danh chỉ là chuyện sớm muộn. Chưa biết chừng, khi ấy người ta còn chẳng coi trọng con nữa. Ca ca gãi đầu, vẻ mặt bối rối, mẫu thân nghiêm giọng nói. Chuyện con muốn nạp nàng làm thiếp, bây giờ hãy lập tức đến nhà nàng dập đầu tạ tội. Cầu nàng thứ lỗi, nói con thành tâm muốn cưới nàng. Sau này trong nhà chỉ có mình nàng là thê thất. Ca ca sợ hãi không nói nên lời. Huynh ấy có chút e ngại mẫu thân. Nhà ta không ai là không sợ mẫu thân. Ca ca vội vàng gật đầu, run rẩy đáp lời. Chín phụ thân và mẫu thân đang ở nhà bàn bạc về tam thư lục lễ. Quản gia suốt ngày bận rộn đi đi lại lại. Ca ca dẫn ta đi đến nhà đậu phụ cô nương để tạ tội. Ca ca thật sự đã buộc vài cành châm vào lưng, còn mua một cây châm vàng để xin lỗi. Huynh ấy cũng không sợ người khác chế giễu. Gặp người quen, họ hỏi yêu đi đâu. Ca ca vui vẻ đáp, đắc tội người ta, đi xin lỗi đây. Mấy học sinh ở thư viện thích xem náo nhiệt, đi theo bọn ta để tìm đậu phụ cô nương. Một nhóm người vừa đi vừa cười, uy phong lẫm liệt. ta cảm thấy rất thú vị. Đậu phụ cô nương vẫn đang bán hàng. Khi thấy ca ca, nàng đỏ mặt, giả vờ không nhìn thấy. Còn lấy cho ta một bát đậu phụ. Nàng đưa cho ta chiếc ghế nhỏ để ngồi. Ta mỉm cười thật ngọt ngào với nàng. Nàng có chút xấu hổ. Ca ca lập tức quỳ xuống nói. Chu cô nương, xin nàng tha lỗi cho. Trước kia là do lời nói của ta thiếu suy nghĩ, xúc phạm đến nàng. Hôm nay ta đến đây dập đầu tạ tội, mong cô nương tha thứ. Mọi người xung quanh đã tụ tập lại nhìn cảnh vui. Đậu phụ cô nương mặt đỏ bừng như quả đào, ánh mắt lấp lánh, ca ca ngẩn người nhìn. Ta cũng nhìn ngây ra, cô nương ấy ngượng ngùng lắm. Ngươi mau đứng dậy đi. Mọi người xung quanh đều trêu ghẹo. Ôi ôi ôi, hiếm khi thấy, đại tiểu thư Chu gia lại thẹn thùng rồi. Ca ca đưa cây châm vàng cho nàng, nhưng nàng không nhận, hai người cứ thế giằng co một hồi. Cách chương